lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 93, chương 93, người xuất gia chuyện. Biết rõ sai rồi không? Còn thống lĩnh không thống lĩnh hắc bang tổ chức? Còn chơi hay không săn giết trò chơi? À, thế mà còn không biết sai. Đường Lạc đối lấy Leonidas một trận bảo đánh, dừng lại về sau, trong mắt lộ ra một tia kinh ngạc. Tiểu hỏa tử, rất có tiềm lực, là cái người sói a, người sói, sao ngoan nhân còn muốn hung ác một điểm người. Leonidas mặc dù miệng trên nói lấy, ta sai rồi, nhưng thực tế trên, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì ăn năn chi tâm. Tương phản, truyền ra ngoài oán độc chi ý còn tại không ngừng mà lớn mạnh lấy. Này oán độc chi ý, thậm chí đang cùng Leonidas thần hồn dung hợp, hình thành một luồng toàn lực lượng mới, đặt tại Tây Du thế giới. Hiện tại Leonidas liền dần dần hướng lấy quỷ vật phương hướng phát triển. Có rồi chân chính đả thương người năng lực, không phải là cái gì người chết mất về sau, đều sẽ biến thành quỷ. Chết thì đã chết, bụi về với bụi, tan rã tại giữa thiên địa, mới là đại đa số. Chỗ lấy Đường Lạc mới nói tiểu hòa tử rất có tiềm lực. Xem ra là độ hóa không thành rồi. Tinh thần độ hóa, cũng không khả năng mỗi lần đều thành công. Chấp mê bất ngộ người, nhiều không kể xiết. Trước mắt Leonidas là thuộc về chấp mê bất ngộ người. Cuộn mình lấy Leonidas, hiển nhiên cũng phát hiện rồi chính mình đản sinh hoàn toàn mới lực lượng. Nhưng hắn không có biểu lộ ra, ngược lại đem thân thể cuộn mình mà càng thêm lợi hại. Trong miệng la lên nói, đại sư, ta thật ta biết sai rồi. Ta, nói đều không có, nói, xong. Leonidas cũng cảm giác thân thể tại một chút xíu tiêu tán. Ý thức chính tại biến mất. Đây là sát ý trùng kích. Đối phương lại nhưng muốn giết hắn. Chết, hắn mãnh liệt mà đưa tay, liều lĩnh mà đem vừa mới đản sinh lực lượng, nhắm ngay Đường Lạc, thả ra. Đường Lạc tùy ý vung tay lên, âm khí cùng Leonidas hoàn toàn tiêu tán ở nữa không trung. Đứa ngốc, Đường Lạc buông tay ra, lui về phía sau một bước. Trước mắt Leonidas nghiêng đầu một cái, hoàn toàn không có rồi âm thanh. Oán khí bỏ đi thành công. Lão quản gia sửng sốt một chút, nhìn lấy Leonidas mở miệng. Thiếu gia, kẻ này chấp mê bất ngộ. Bần tăng cũng chỉ đành trảm nghiệp trừ ác, để tránh kẻ này tương lai lại vì họa nhân gian. Đường Lạc một bộ cao tăng lý do thoái thác, nghe vào lại có một cỗ ma tính đập vào mặt. A, lão quản gia hét lớn một tiếng, mãnh liệt mà nhào về phía Đường Lạc. Đường Lạc đưa tay, bấm tay bắn ra, lão quản gia té bay ra ngoài, nhìn qua coi như hoàn hảo. Trong đầu bộ đã này bắn ra phía dưới, triệt để biến thành rồi bột nhão. A-di-đà Phật, tiếng động lớn rồi một tiếng Phật hiệu. Độ hóa thành công Đường Lạc mang theo Hao Thiên Khuyển, rời đi rồi cái này Sullivan trang viên. Chúng ta độ hóa hiệp hội mục tiêu chính là độ hóa ác nhân, tịnh hóa tội ác, trả thiên địa một cái sáng sủa càn khôn. Lấy tội ác chi thân đi tịnh hóa tội ác là chúng ta cuối cùng chuộc tội phương thức. Đỡ lão nãi nãi băng qua đường. Không sai, đỡ lão nãi nãi băng qua đường. Thăm hỏi mẹ quá con côi lão nhân. Ta muốn làm từ thiện. Đừng cản ta, ta muốn xây trường học. Nhìn lấy video bên trong trước một giây còn sát khí bừng bừng, sau một giây liền muốn thăm hỏi mẹ quá con côi lão nhân. Tản vui cười tản yêu, cuồng nhiệt bên trong mang theo vài phần khôi hài, cùng cái tinh thần phân liệt giống như đám người. Mắt xích khách sạn những người phụ trách nhau nhau nhíu nhíu lông mày. Khoảng cách Sullivan gia tộc trong vòng một đêm che diệt, đã qua ai rồi dòng dã một vòng thời gian, một cái kỳ quái tổ chức độ hóa hiệp hội cũng đang lặng lẽ ở giữa ló đầu. lấy tinh hỏa liệu nguyên chi thế bắt đầu cháy hừng hực. Tuy nói tính không lên quét sạch toàn bộ bóng tối thế giới, nhưng cũng thành công đưa tới rồi rất nhiều đại lão chú ý. Cảnh giác cùng đề phòng, hiện tại đang họp, chính là mắt xích khách sạn 13 vị người phụ trách. Cái này hiệp hội, là chuyện gì xảy ra? Có người mở miệng hỏi nói, ngươi là trốn ở cái gì rừng sâu núi thẳm mặt trong sao? Có người phụ trách nhịn không được nói rằng, đây không phải chuyện nhỏ, cũng không phải một ngày hai ngày, mà là 7-8 ngày rồi. Ngươi một mặt ta cái gì cũng không biết rõ, là mấy cái ý tứ. Người phụ trách ở giữa quan hệ, cũng không phải thùng sắt một mảnh, ghét bỏ có chi, bẩn thỉu cũng có, nhưng ở thời khắc mấu chốt, bọn hắn đều có thể thả xuống trước kia đủ loại, liên hợp lại, liên hợp thời điểm, gặp được loại kia mò cá đồng đội, cũng là tương đương bất đắc dĩ, ta đi đảo trên nghỉ phép rồi, một tháng, ngày trước mới trở về. Cái kia đặt câu hỏi lão đầu người phụ trách sờ rồi lên chính mình thưa thớt. Đầu tóc, trên mặt lộ ra vẻ mặt bỉ ổi. Những cái kia cô nàng, kém chút đem ta ép khô. Dù sao tuổi tác lớn rồi. Trước kia có thể bị ép khô trước ngươi ngược lại là đem đời tiếp theo nhân tuyển giao lên a. Ngày nào ngươi chết ở giường trên cũng tốt có người thừa kế. Có người đánh gãy lời của lão đầu. Này lão đầu Franklin là trước mắt người phụ trách bên trong tư cách già nhất. Thuộc về duy nhất gia gia cấp bậc, mà trẻ tuổi nhất người phụ trách. Dựa theo bối phận, xem như hắn, cháu trai. Ta tới cho Franklin tiên sinh nói rõ một chút tình huống a. Cũng đúng lúc nhìn xem mọi người đạt được tin tức có không hề có sự khác biệt. Có phải hay không cần lấy bổ sung? Một cái mang theo kính mắt. Một mặt nghiêm túc người phụ trách nói rằng, bắt đầu thao túng lên trước mặt máy tính, màn hình bên trong xuất hiện khuôn mặt, không phải người khác, chính là Wenkate, tử vong người mang tin tức, liên quan tới hắn tư liệu, không cần nhiều lời, cái này độ hóa hiệp hội, chính là do hắn sáng lập bắt đầu, tất cả thành viên đều là sát thủ, độ hóa hiệp hội mục tiêu là tịnh hóa tội ác. Làm cho người hướng thiện, làm cho người hướng thiện. Có người giận nói, bọn hắn làm cho người hướng thiện phương thức chính là triệt để hủy diệt một cái gia tộc sao? 13 gia tộc bên trong, Sullivan gia tộc hủy diệt, không còn tồn tại. Hai ngày trước, Falcone gia tộc cũng bị tiêu diệt. Kỳ thành viên chết, trốn thì trốn, một cái truyền thừa trăm năm hắc đạo gia tộc. Cứ như vậy đột ngột mà biến mất rồi. Tại độ hóa hiệp hội xem ra. Đúng thế, gã đeo kính rất tỉnh táo. Tịnh hóa tội ác cũng chẳng khác gì là làm cho người hướng thiện. Nhắc nhở một chút, Falcone gia tộc trưởng tử. Nguyên bản người thừa kế tiếp. Hiện tại cũng gia nhập vào độ hóa hiệp hội bên trong. Hình ảnh có chút mơ hồ. Các người khả năng không thấy rõ. Vừa rồi cái kia muốn đỡ lão nãi nãi băng qua đường người. Chính là hắn, đợi một chút, ta nhớ được Playcard không phải ưa thích nhất đánh gãy người khác chân. Không nhìn lầm, chỗ lấy hắn hiện tại liền muốn trợ giúp những cái kia chân cẳng không tiện người băng qua đường. Gã đeo kính nói lấy không tốt đẹp gì cười cười lạnh. Từ ý nào đó trên mà nói. Độ hóa hiệp hội hoàn toàn chính xác là tại làm cho người hướng thiện. Ngoặc kép, khách sạn những người phụ trách đều không còn gì để nói. Bệnh tâm thần a đây là. Ai có thể nói một chút. Quyền kết làm ra cái này hiệp hội muốn làm cái gì. Trả thù chúng ta sao. Có người hỏi nói. Một cái tuyệt sát khiến trên sát thủ. Làm ra một tổ chức. Bắt đầu trắng trợn đồ sát. Khẳng định là trả thù không có chạy rồi. Liên quan tới hắn mục đích, chúng ta nhưng lấy nhìn một chút cái này. Gã đeo kính mở ra một cái video. Bên trong là quên kết loại kia u ám. Chán trường mặt, nhưng mà mang trên mặt ấm áp ánh nắng nụ cười. Để người cực vì không thích ứng. các vị bóng tối thế giới, các bằng hữu, chúc mọi người buổi tối tốt lành. Video thu thời gian, có lẽ là buổi tối. Phi thường ánh nắng đánh xong kêu gọi sau, đám người đã nhìn thấy Uyên Kết lập tức đem mặt bu lại, lớn tiếng gào thét nói: "Bần tăng muốn đem các ngươi đều độ hóa." Gào thét xong, hình ảnh liền đen kịt một màu rồi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép ngoặc kép. Hắn điên rồi sao? Là bị đuổi giết thời điểm đụng phải đầu óc. Ta cảm thấy, thật sự là hắn là đang trả thù. Gã đeo kính đẩy một chút kính mắt, tiếp tục tỉnh táo nói: "Bất quá không phải đơn thuần trả thù chúng ta mắt xích khách sạn, mà là nghĩ muốn trả thù toàn bộ bóng tối thế giới. Nghĩ muốn cùng hủy diệt Sullivan, Falcone gia tộc đồng dạng, ý đồ phá vỡ toàn bộ bóng tối thế giới. Quả nhiên là điên rồi." Có người cười lạnh nói: "Mưu toan xây dựng trật tự mới sao? Bóng tối thế giới trật tự đã lưu truyền rất lâu rồi. Mỗi cái mưu toan phá vỡ, xây dựng hoàn toàn mới trật tự người đều biến mất tại rồi trật tự vĩ lực phía dưới. Không, xin chú ý ta vừa rồi dùng từ là phá vỡ." Gã đeo kính nói rằng, hắn chỉ là tại thuần túy phá hư, cũng không có bất kỳ cái gì xây dựng trật tự mới ý tứ. "Chúng ta tới nhìn phần tài liệu này." Tư liệu trên biểu hiện, Sullivan gia tộc hủy diệt sau, một chút màu đen thế lực liền bắt đầu đấu tranh, nghĩ muốn chiếm cứ Sullivan gia tộc nguyên bản địa bàn. Kết quả, không đến một ngày thời gian, thế lực này toàn bộ bị Uyên Kết tìm tới cửa. Về sau, thế lực này liền không có ở đây. Giải tán quá trình, gọn gàng mà linh hoạt. Sau rời khỏi một ít đại học bộ môn còn muốn đơn giản không cần viết mấy ngàn chữ kiểm điểm. Hắn chỉ là đơn thuần tại giết người. Sau đó xoắn suýt rồi một nhóm giống như hắn sát thủ. Cùng một chỗ giết người. Có người phụ trách làm ra tổng kết. Khủng bố như vậy. Cái kia cái gì? Franklin lớn tiếng nói rằng, ta nhớ ra rồi. Ta có một cái phi thường thích hợp người thừa kế nhân tuyển. Nếu không hôm nay tất cả mọi người tại, vừa vặn biểu quyết một chút, ta cũng tốt về hưu. Dù sao đều 85 rồi. Đám người không lời nhìn về phía cái này vô sỉ lão đầu. Bất quá này lão đầu về hưu cũng tốt, chí ít sẽ không cho bọn hắn cản trở. Có hành động gì muốn cùng một chỗ chấp hành thời điểm, liên hệ Franklin. Kết quả con hàng này ở giường trên không có tiếp vào tin tức. Loại chuyện này cũng không phải chưa từng xảy ra. Đến, ta đem nhân tuyển đều mang đến rồi. Franklin đứng lên, đến giữa cửa ra vào lớn, mở ra khép mở môn. Một cái giữ lại dài tóc, râu ria kéo cặn nam tử đi đến. Bả vai trên còn ngồi xổm một cái nhỏ husky. Ngươi, không có chờ đông đảo người phụ trách kinh hô lên tiếng. Lạch cạch một tiếng, Franklin lại nặng tân quan đến cửa. Hắn đối lấy Đường Lạc nói rằng, đại sư, ta cũng nên đi, đi thôi. Đường Lạc nói rằng, Franklin từ trong ngực móc ra một cái sắc bén chủy thủ. Lui về phía sau hai bước, không có nữa điểm do dự, hướng cổ mình trên một vòng, máu tươi phun ra, kết thúc hắn tội ác cả đời. Lúc đó Đường Lạc tinh thần độ hóa cái này lão đầu sau, hắn liền định tự sát, biểu thị không nhan còn sống tại thế giới trên. Đang bị Đường Lạc thuyết phục về sau, quyết định vì độ hóa đại nghiệp phát huy cuối cùng một chút tác dụng, lại lựa chọn tử vong. Máu tươi tại mặt đất chảy xuôi. Dù là bọn này người phụ trách kiến thức rộng rãi, cũng thấy được thấy lạnh cả người quét sạch toàn thân. Không phải là chưa từng thấy qua người chết, mà là chưa bao giờ thấy qua như thế gọn gàng mà linh hoạt. Cam tâm tình nguyện tự sát phương thức, không phải cái gì từ nhỏ bồi dưỡng, tẩy não tử sĩ. Đây là Franklin, có ít người vừa ra đời thời điểm, hắn chính là mắt xích khách sạn người phụ trách một trong. Cao cao tại thượng quy tắc chế định, giữ gìn người, là đứng tại bóng tối thế giới đỉnh phong nam nhân. Coi như bây giờ hắn già rồi, nhìn qua chính là một cái háo sắc hỏng bét lão đầu. Cũng không thể che giấu nó thân phận. Hắn là bọn hắn đồng liêu, bọn hắn tiền bối. Sau đó, liền dễ dàng như vậy, quỷ y mà tại bọn hắn trước mắt tự sát. Bần tăng nói qua, sẽ đến độ hóa các ngươi. Đường Lạc đưa tay đặt tại cái bàn trên, hơi chút thấp cúi người xuống, nhìn lấy 12 cái người phụ trách nói rằng, mặt khác, ta nghe được có người đang nói giết người, trả thù, người xuất ra sự tình, có thể nói là giết người sao? Đây là trảm nghiệp, trừng ác dương thiện, chính là đại công đức, đương nhiên là đại công đức. Tiến vào nhiệm vụ này thế giới đến bây giờ, Đường Lạc đã không chỉ là vi sư chỉ còn một thành công lực rồi. Hắn hôm nay là một điểm một thành công lực nam nhân. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục